Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, toàn đội bắp. Sao điểm không có rút ngắn. Siren đoàn đội phối hợp thật không tệ a. Tua U bên này tiến một cầu, Siren liền còn một cầu. Hai đội đều không có cái gì sai lầm. Tranh tài lại lâm vào rằng co sao? Trên khán đài nghị luận ầm ĩ. Từ hiệp 2 bắt đầu, Tua U cùng Siren hai tên vương bài cũng bắt đầu thu liễm. Cũng là không thể không thu liễm. Thể lực tiêu hao quá lớn, cần khôi phục thời gian. Mà tương phản, hai đội còn lại các đội viên thì bắt đầu phát lực. Tại 6 phút 55 giây thời điểm, Tua U lại một lần dẫn bóng, đem chênh lệch điểm kéo về đến 8 điểm, 48-40. Hyuga Junpei tại ranh giới cuối cùng phát bóng, đưa bóng giao cho Tiêu Dạ, lấy được banh về sau. Tiêu Dạ cùng Aomin Daiki lần nữa đối đầu. Thứ chi nhãn lặng yên mở ra. Tiêu Dạ đem tất cả cầu thủ chỗ đứng trong đầu hóa thành hình 3 chiều 3D giống. Đi qua tầm 10 lần công thủ chuyển đổi, Tua U người đối khu vực phối hợp phòng ngự đã có năng lực chống cự. Bản thân loại chiến thuật này phá giải biện pháp liền có 7-8 loại. Thậm chí mười mấy loại. Tua U chọn lựa đối kháng biện pháp là zone 1X. Hoặc là gọi khu vực 1X. Đơn giản tới nói, liền là tại 3 điểm tuyến phụ cận, lợi dụng một cầu thủ dẫn bóng hướng phòng ngự yếu kém một bên đường biên. Góc đáy chạy, sau đó chuyền bóng cho góc đáy phe mình cầu thủ. Hấp dẫn nội tuyến phòng thủ nhân viên về sau. Tìm tới đứng không, đưa bóng chuyền đến nội tuyến. Loại chiến thuật này là nhắm chuẩn Siren C yếu kém mà đi. Mitobe Rinosuke tại đối mặt loại chiến thuật này thời điểm, phát huy năng lực cực kỳ bé nhỏ. Phòng thủ, hắn không cách nào block shot, thậm chí đều rất khó ngăn cản. Bảng bóng rổ, hắn đoạt không qua Tua U Wakamatsu Kusuke. Chớ nói chi là Aomin Daiki. Thế nào? Còn muốn sử dụng vừa rồi chiêu kia? Gặp Tiêu Dạ chậm chạp không có khởi xướng tiến công, Aomin Daiki nhẹ hừ một tiếng. Nói, chiêu thức giống nhau, sẽ không có hiệu quả lần thứ hai. Tiêu Dạ thu hồi phát tán suy nghĩ, khẽ cười nói, Momoi-chan thật sự là không nể mặt mũi a. Vừa dùng khu vực 1X chiến thuật nhằm vào chúng ta C. Một mặt lại dùng Imayoshi Sawichi nhằm vào Kuroko-kun. Dạng này thật được không? Sẽ không thái quá phân. Thúc thủ vô sách, Aomin Daiki trào phúng. Đó cũng không phải, Tiêu Dạ nghiêm túc nói. Người mới vừa nói chiêu thức giống nhau, sẽ không có hiệu quả lần thứ hai. Cái gì? Chấm ngoặc kép, Aomin Daiki nhíu mày. Đột nhiên có loại dự cảm xấu. Đã ngươi muốn nhìn, vậy liền để ngươi xem một chút a. Tiêu Dạ khống chế bóng, triệt thoái phía sau một bước, đồng thời nâng lên tay trái, duỗi ra bốn rễ ngón trỏ. Bản đem chiêu này ra là lưu cho các ngươi thế hệ kỳ tích đội trưởng. Akashi Seizuuro, Akashi Seizuuro. Aomin Daiki hơi biến sắc mặt, làm Teiko thế hệ kỳ tích đội trưởng. Akashi năng lực là đáng sợ nhất, kinh khủng nhất. Hiện tại, Tiêu Dạ vậy mà nói mình có nhằm vào Akashi năng lực. Không, so với cái này, gia hỏa này còn không có sử xuất toàn lực sao? Tại hiệp một biểu hiện ra thực lực, còn không phải hắn toàn bộ. Không có khả năng, phô trương thanh thế, Aomin Daiki chỉ có như vậy nghĩ. Nhưng tinh thần cũng đã căng thẳng lên. Không chút nào buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Chớ khẩn trương a, ta nói không phải năng lực cá nhân của ta, mà là ta cho tất cả mọi người gia tăng. Đoàn đội bắp, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Tiêu Dạ đột nhiên đem cầu hướng nghiêng hậu phương ném một cái. Đồng thời ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Thấy rõ ràng, đây mới thực là đại chiêu. Đại chiêu, Aomin Daiki sắc mặt siết chặt. Gia hỏa này vậy mà thật còn cất giấu một phần lực lượng. Nhưng một giây sau, hắn liền nhịn không được ngẩn ngơ. Lại là chuyền bóng. Kagami Taiga tại Tiêu Dạ duỗi ra bốn ngón tay trong nháy mắt. Đã trở về chạy. Hắn chạy đến Tiêu Dạ tay trái bên cạnh. Làm ra nhận banh động tác. Không chỉ có là hắn. Seiren tất cả cầu thủ thấy cảnh này lúc đều là biến sắc. Bốn rễ ngón trỏ, đại biểu số 4 chiến thuật, cùng số 2 tiến công khu vực phối hợp phòng ngự khác biệt. Nó là lấy tiêu dạ vì phụ trợ hạch tâm, một loại gần như vô địch siêu công nhanh chiến thuật. Bên ngoài sân, Seiren ghế dự bị, một mực ngồi tại ghẻ lạnh bên trên Izuki-san, nhịn không được thấp giọng mở miệng, nói, tiêu dạ dự định mau chóng kết thúc so tài sao? Vậy mà đều chuẩn bị sử dụng số 4 chiến thuật. Đây chính là chúng ta lớn nhất át chủ bài A. Ân, Tōu Momoi xác thực quá phiền toái. Aida Riko cắn môi, gian nan mở miệng, trên sàn thi đấu, hắn là huấn luyện viên. Đã hắn lựa chọn làm như thế, chúng ta liền lẳng lặng xem tiếp đi A. Trên thực tế, nàng cũng cho rằng cái này lựa chọn có chút lỗ mãng. Bởi vì bộ này chiến thuật một khi cho hấp thụ ánh sáng, còn muốn đối với những khác đội ngũ sử dụng lần thứ hai, liền sẽ có đề phòng. Bất quá, đã tiêu dạ quyết định làm như thế, nàng cũng không có kiên quyết phản đối. Cùng lúc đó, Tōu ghế dự bị, Momoi Sasuke nhìn thấy tiêu dạ động tác lúc, kiều nhan nhịn không được ngẩn ngơ. Dạ Kun muốn làm gì? Bởi vì tiến công khu vực phối hợp phòng ngự một trong những hạch tâm, Tetsu-san bị châm đúng, cho nên muốn cải biến chiến thuật sao? Số 4 chiến thuật, cải biến chiến thuật cũng không hiếm lạ. Để nàng giật mình là, Seiren lại còn có thứ hai bộ thành thục, đủ để ở trong trận đấu sử dụng chiến thuật. Nàng biết, số 2 là tiến công khu vực phối hợp phòng ngự, số 4 là sau đó phải sử dụng. Như vậy, còn có số 3 đâu? Thứ 3 bộ, nhưng mà, vô luận hiện tại dự đoán kết quả gì? Một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều thốt nhiên biến sắc. Chỉ gặp tiêu dạ đưa bóng hướng nghiêng hậu phương truyền đi. Aomin Daiki tại khẽ giật mình phía dưới, lập tức ý đồ ngăn cản Kagami. Aho, lúc huấn luyện một bộ này chiến thuật không có vấn đề. Không biết trong trận đấu sẽ như thế nào? Mặc kệ, cùng lắm thì ném một cầu. Tiếp vào cầu lúc, Kagami Taiga bên trong lòng không khỏi xuất hiện một tia chần chờ. Nhưng loại thời điểm này, hắn kiên trì cũng phải bên trên. Một bước phóng ra, Kagami Taiga bộc phát ra mình cao nhất tốc độ. Đối với từ bên cạnh cắt vào, chuẩn bị phòng ngự mình Aomin Daiki làm như không thấy. Mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đưa bóng giao cho Kagami đến đột phá, chỉ là cái quyết định ngu xuẩn. Aomin Daiki nội tâm lạnh lùng. Tốc độ của hắn rất nhanh liền đuổi kịp Kagami, cũng ngăn ở đối phương trước người. Tiêu dạ đồng dạng đang chạy. Hắn chuyền bóng về sau, lập tức hướng về Kagami sau lưng đuổi theo. Một màn này, để chú ý bóng rổ động tĩnh Tōu cầu thủ, từng cái đều cảnh giác mà đến. Tiêu dạ là phiền toái nhất nhân vật. Tầm mắt mọi người, tại thời khắc này, không tự chủ liếc nhìn hắn. Đối với cái này sớm có dự liệu tiêu dạ, đột nhiên dừng bước. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong lòng nói nhỏ, toàn thể ánh mắt hướng dẫn. Trong chốc lát, tiêu dạ tồn tại cảm tựa như một viên mặt trời, bao trùm toàn bộ đấu trường. Tất cả Tōu cầu thủ, trong tầm mắt của bọn họ, tiêu dạ thân hình phảng phất tại không ngừng đến biến lớn. Chói mắt, làm cho không người nào có thể dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thật giống như quanh mình hết thảy biến thành trống không. Duy chỉ có tiêu dạ tồn tại ở trước mắt. Một giây, hai giây, ba giây, bá. Một tiếng bóng rổ xuyên qua cầu lưới thanh âm đột ngột vang lên. Lúc này, trong không gian trắng xóa mới giảm đi. Tōu cầu thủ không nhúc nhích, ngu ngơ tại nguyên, thẳng đến trọng tài tiếng còi vang lên. Bọn hắn mới mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía phe mình vòng rổ. Trong nháy mắt, năm người con người bỗng nhiên co rút nhanh. Bóng rổ, từ rổ lưới bên trong trượt xuống, tại trên sàn nhà bằng gỗ phanh phanh búng ra. Không, không có khả năng. Aomin Daiki ánh mắt đờ đẫn, bờ môi run rẩy. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.